Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 bị lợi dụng, chương 409 bị lợi dụng, lão đại, đây là tứ giai dị năng tinh hạch, Khúc Hy Thụy đưa cho 4 người, nhân thủ một viên tinh hạch không có đối trước. 4 người hoàn toàn không biết Khúc Hy Thụy giao cho bọn họ 4 người tinh hạch đến tột cùng là cái gì cấp bậc, mà Khúc Hy Thụy trong miệng theo như lời hiệu lại sẽ là như thế nào hiệu. Thẳng đến Cát Thiên Tồn về Khúc Hy Thụy phân phát cho hắn tinh hạch. Lại trộm ngắm mắt đại ca Cát Hừng Đông cầm trong tay tinh hạch. Một đôi, một chút phát hiện vấn đề mấu chốt nơi mà Cát Hừng Đông tắc sớm kiểm giữ quá tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch, càng là ở công binh xưởng vì cứu vớt Khúc Hy Thụy đám người một trận chiến. Muốn nỗ lực tấn chức vì tứ giai băng hệ dị năng. Mà cứu trợ bị nhốt băng huyết trong môn Khúc Hy Thụy đám người ra tới. Mà nỗ lực mà ý đồ hấp thu quá tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch năng lượng. Nhưng cuối cùng phí công không có kết quả. Ở hồi trình lộ, Cát Hừng Đông cũng từng thử lại thí. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Mà đem được đến, Túc Như Thuyết phân phát cho hắn tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch chắp tay nhường cho Túc Như Thuyết. Muốn Túc Như Thuyết chuyển giao cấp Khúc Hy Thụy, không nghĩ tới phong thủy chuyển A chuyển. Trước đây hắn còn cấp đại tỷ đại muốn đại tỷ đại giao cho lão đại thăng cấp tứ giai tinh hạch không? Ngờ lại trải qua lão đại tay, một lần nữa trở lại trong tay của hắn ân, bất quá trừ bỏ Cát Hừng Đông kia viên. Mặt khác toàn bộ đều là bạch tinh hạch, ta vận khí tốt giống không có các ngươi đại tỷ đại vận khí như vậy hảo. Bất quá đem các ngươi 4 người dị năng cấp bậc từ tam giai kéo đến tứ giai là ổn đủ rồi, lão đại. Ý của ngươi là nói, ta trước đây sở dĩ vô pháp thuận lợi tấn chức vì tứ giai băng hệ dị năng giả. Nguyên nhân ở chỗ ta trong cơ thể dị năng không có bị ép khô. Cát Hừng Đông khó được đoạt ở nhị đệ Cát Thiên Tồn nói chuyện trước. Thông minh một phen nói ân, ta phỏng đoán là như thế này, lão đại ngài là như thế nào biết đến? Ta, lão đại biết không quái. Lão đại như vậy nhiều lần mệnh huyền một đường, mỗi lần đều là mệnh huyền một đường sau mới thăng cấp. Đúng không, lão đại, Khúc Hy Thụy không chờ trả lời. Cát Thiên Tồn lập tức thay thế Khúc Hy Thụy đoạt đáp. Hình như là không lớn chịu làm đại ca hỏi lại lão đại. Như là sợ hỏi điểm cái gì tới, lão đại. Vậy ngươi dị năng đều mấy giai? Ta đoán nhất định đều rất lợi hại đúng hay không? Nên sẽ không theo cái kia kêu cái gì Tiểu Vân Nhi giống nhau lợi hại đi. Ai ô ô, nhị ca, ngươi làm gì đánh ta? Lão Tam Cát Thiên Hạo ngây ngốc nói, thực rõ ràng. Đầu không lớn linh quang Cát Thiên Hạo căn bản không nghe ra nhị ca Cát Thiên Tồn kỳ thật là lời. Nói có ẩn ý, Cát Thiên Tồn như là sợ mọi người lại đem đề tài một lần nữa dẫn trở lại có quan hệ Khúc Hy Thụy dị. Năng cấp bậc, cho nên một cái kính nỗ lực kéo động đề tài, hướng địa phương khác xả, nhưng mà xả nửa ngày, lại không thấy quá lớn hiệu quả. Cát Thiên Tồn thấy đại ca Cát Hừng Đông cũng cùng đầu ngu rốt tam đệ giống nhau. Vẻ mặt bát quái mà nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy lái xe khi vững vàng bóng dáng. Cát Thiên Tồn không khỏi đề cao âm lượng nói. Ta đánh ngươi là bởi vì ngươi xuẩn, dị năng cấp bậc loại sự tình này. Cũng hảo loạn hỏi thăm. Hơn nữa dùng đến hỏi thăm sao. Xem cũng nhìn ra được tới. Lão đại khẳng định là lợi hại nhất. Chúng ta huynh đệ ba cái thêm lên còn muốn lợi hại đến nhiều, đại ca, nhị ca, còn có ta thêm lên đều lợi hại, Cát Thiên Hạo chạy nhanh đếm trên đầu ngón tay số. Nhị ca, ta đã biết, lão đại dị năng cấp bậc là 9 giai. Không đúng, nhị ca ngươi nói lão đại cấp bậc ta tam thêm lên đều lợi hại. Đó là 10, lão đại ngươi là thập giai dị năng giả a. Lão đại thật là lợi hại. Lão đại vạn tuế, lão đại, bạch bạch bạch, ai u, ai ô ô ô nhị ca ngươi như thế nào lại đánh ta? Mau đừng đánh ta đầu, ngươi sẽ đem ta đánh ngốc, ngươi vốn dĩ ngốc, có ngốc điểm cũng không nhiều lắm quan hệ. Cát Thiên Tồn biên động thủ gõ tam đệ Cát Thiên Hạo đầu. Viên Hận Đệ không tranh nói, kỳ thật Cát Thiên Tồn cũng cực muốn biết Khúc Hy Thụy dị năng cấp bậc đến tột cùng là nhiều ít, chỉ là Cát Thiên Tồn lại không dám hỏi Khúc Hy Thụy. Càng không chịu làm Khúc Hy Thụy giảng xuất khẩu. Cát Thiên Tồn cũng là nghe được Túc Như Tuyết đám người nói lên Khúc Hy Thụy sở dĩ trước đây sẽ bị Mã Di Nhiệt chùa Vưu Đê Nê Ông hợp lại tật lỗ giải tuyển tàu tiết xá hát hầu ngã để túi hoàn lưu tê thiện. Lấy bột tảo bào huyễn bột khâu hư trí hoảng lộc cầu hát thuần đoạt thuần thiện mục cử thường trác. Lão xảo bỉ đĩnh quang bi a, dấu lớn, có người đi theo chúng ta. Đang lúc Cát Thiên Tồn không biết như thế nào đem trước mắt nguy hiểm đề tài tách ra khi nghe Thiệu Hồng Lôi đột nhiên mở miệng nói, biết Khúc Hy Thụy lạnh lùng quát ở vọt vào Túc Như Tuyết đám người lâm thời chỗ ở, cứu trợ Túc Mụ Mụ đám người khi Khúc Hy Thụy tại hạ xe nháy mắt, lỗ tai rất thính sử nghe được từ nơi xa trong phòng truyền đến tiếng người. Có tiếng kêu cứu, cũng có kinh ngạc cảm thán thanh, đương nhiên còn có tính kế thanh, thành phố B căn cứ nội, bình dân khu luôn hãm tốc độ cực nhanh, mà giống Túc Như Tuyết đám người vào ở xa hoa người sống sót xã khu. Trong phòng trụ phần lớn đều là dị năng giả, này đó dị năng giả tuy là các toàn rất có bản lĩnh, nhưng dìu già dắt trẻ cũng rất nhiều, hơn nữa từng bước gà tạc, biết lao ra đi, cũng chưa chắc thật sự có thể mở một đường máu tới. Cho nên đại đa số bị nhốt ở xa hoa người sống sót xã khu dị năng giả toàn lưu tại trong nhà. Biên sát tang thi biên chờ đợi có thể trợ bọn họ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra. Thành phố B căn cứ thời cơ, rốt cuộc tổng hội có người trước chịu không nổi. Rốt cuộc các gia vật tư hữu hạn, chờ vật tư ăn xong rồi, tổng không thể tiếp tục canh giữ ở trong nhà chờ chết. Cho nên chỉ cần có người chịu đi đầu hướng ra hướng, bọn họ sẽ một tổ ong phong mà đi theo này chỉ dê đầu đàn phía sau, cùng nhau nhằm phía căn cứ ngoại tìm một con đường sống. Mà thường thường dê đầu đàn đều là bị chết nhất thảm. Cho nên này đó người thông minh toàn không ai chịu làm đi đầu chịu chết dê đầu đàn. Đều ba ba mà chờ dê đầu đàn xuất hiện mà ở mọi người hy vọng không lâu. Khúc Hy Thụy thế nhưng mang theo một đám người cường công tiến căn cứ. Tới cứu Túc Mụ Mụ đám người, đồng dạng bị nhốt ở xa hoa người sống sót xã khu gà tạc dị năng giả. Nhìn đến Khúc Hy Thụy đám người một khắc, liền biết bọn họ chạy trốn cơ hội tới. Cơ hồ tất cả mọi người đem Khúc Hy Thụy đám người xem thành vì bọn họ mở đường. Kiêm chịu chết ngốc mũ dê đầu đàn, Khúc Hy Thụy vào nhà cứu trợ Túc Mụ Mụ đám người. Những người này cũng chạy nhanh chơi tiểu thông minh mảnh đất người từ co đầu rút cổ trong phòng. Sát ra, một đám tước tiêm đầu nhanh chóng xe, cũng ở Khúc Hy Thụy đám người toàn xe sau, hỏa tốc phát động xe, theo sát Khúc Hy Thụy đám người thừa đến hãn mã, sợ chạy chậm, sẽ bị Khúc Hy Thụy đám người lạnh lùng ném xuống, lão đại. Những người này chính là thật đủ chán ghét. Xem, bọn họ thế nhưng đưa tới như thế nhiều tang thi, còn đặc sao cùng xú ruồi bọ dường như chết đuổi theo chúng ta không bỏ, không có việc gì. Thực mau, này đó chướng mắt kiêm vướng bận người sẽ biến mất, có bản lĩnh nói, bọn họ tiếp tục cùng hảo, Khúc Hy Thụy ngữ khí bình đạm nói. Mà Khúc Hy Thụy bạc tình, lãnh khóc còn lại là có tiếng, thủ đoạn càng là âm hiểm. Độc ác không có hắn tưởng cứu cứu không được người. Đồng dạng, cũng không có hắn không nghĩ cứu, lại có thể thuận lợi đáp hắn cứu người đi nhờ xe may mắn giả. Thật sớm trước ở Hòe Hoa Trấn, Vương Trung cầu hắn cứu Túc Như Tuyết đám người. Hắn chỉ cứu Túc Như Tuyết đám người, mà ăn trộm cùng Quách Phu Tắc không ở hắn cứu người danh sách nội. Tất nhiên là phải bị xử lý rớt book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.